Võng du đại tướng sư, chương 819, tội ác tay trời đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tả Dương chắp tay cảm tạ cái kia người chèo thuyền cũng là chắp tay lại, sau đó liền rung động thuyền mái chèo chuẩn bị đi ngược lại, lại còn đối với phía sau mình chuyện đã xảy ra không biết gì cả. Huynh đệ, nhà các ngươi đại tiểu thư chạy đến. Tả Dương suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lớn tiếng đối với cái kia người chèo thuyền hô. Hắn cùng Đào Đào Hoa đảo chủ Hoàng Cổ Tiêu chính là bạn thâm giao, mà Hoàng Cổ Tiêu còn mới vừa đem Cửu Âm Chân Kinh tàn quyển chắp tay đưa tiễn, bởi vậy Tả Dương có lý do cảm thấy, nếu như hắn đối với chuyện này ngoảnh mặt làm ngơ thực sự là có chút không có suy nghĩ, huống chi Hoàng Linh Xu vẫn là lén lút lên đưa hắn thuyền rời nhà trốn đi, này nếu để cho Hoàng Cổ Tiêu biết, nói không chắc còn có thể gợi ra một ít không cần thiết hiểu lầm. A, người chèo thuyền một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương, sau đó chỉ lỗ tai của chính mình, sau đó lại khoát tay áo một cái. Lại đã quên ngươi là người câm điếc, Tả Dương lúc này mới rốt cục phản ứng lại, đáng tiếc hắn sẽ không thủ ngữ, viết chữ lời nói trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không đến giấy cùng bút. Hay là có thể đi trên bờ tìm cây côn gỗ hoặc là tảng đá trên đất viết. Nhưng như vậy hiển nhiên muốn phiền toái một chút. Liền Tả Dương thẳng thắn nhảy một cái nhảy đến vừa nãy Hoàng Linh Xu ẩn thân cái kia tàu đánh cá trên, sau đó vung tay lên đem cái này rộng lớn áo tơi xốc lên cho người chèo thuyền xem. Kết quả, áo tơi phía dưới lại không ai. Tả Dương có chút kinh dị, hắn trơ mắt nhìn Hoàng Linh Xu giấu đến cái này áo tơi phía dưới, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy, hắn vẫn luôn chú ý cái này áo tơi, hầu như có thể xác định Hoàng Linh Xu liền vẫn trốn ở phía dưới, động cũng không nhúc nhích quá một hồi. Nhưng hiện tại, Hoàng Linh Xu nhưng liền như thế ở hắn dưới mí mắt biến mất rồi, lại như ma thuật biểu diễn như thế thần kỳ. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Nhìn thấy Tả Dương cử động, người chèo thuyền biểu cảm trên gương mặt càng thêm kinh ngạc, làm mấy cái thủ thế tựa hồ là đang dò hỏi Tả Dương đến cùng muốn biểu đạt có ý gì. Ngươi chờ một chút, Tả Dương lung tung vẫy vẫy tay, cũng không biết cái kia người chèo thuyền nghe hiểu không có, chỉ được vội vã quan sát một hồi chu vi tàu đánh cá, vẫn chưa phát hiện dị thường gì địa phương sau khi, liền lại nhảy lên bến tàu từ trên mặt đất nhặt lên một cành cây, dự định ở bên bờ trên bờ cát viết chữ để diễn tả mình ý tứ. Nhưng khi Tả Dương chuẩn bị viết thời điểm, đã thấy cái kia người chèo thuyền đã điều khiển ô bồng thuyền nhỏ rời đi bến tàu, dần dần hướng về xa xa chạy tới, đồng thời người chèo thuyền trên mặt còn hơi hơi vẻ giận, khả năng là đem hắn xem là trêu đùa người câm điếc khốn nạn. Để, Tả Dương trong lòng thầm mắng một câu, quay đầu lại vừa nhìn về phía bến tàu một mặt khác cái kia trước đưa hắn đi đảo Đào Hoa tiếp dẫn người. Nhưng lập tức hắn liền từ bỏ, cái này tiếp dẫn người cũng là người câm điếc, bình thường giao lưu khẳng định là không được coi như là viết chữ. Hiện tại hắn lại hoàn toàn không tìm được Hoàng Linh Xu tung tích, coi như đem tin tức này truyền đạt cho cái này người chèo thuyền e sợ cũng chưa chắc tin tưởng, hơn nữa hắn không tìm được người chèo thuyền liền có thể tìm tới sao. Nói không chắc cuối cùng tin tức không truyền đạt thành, còn muốn không công gặp khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới nghĩ lui, Tả Dương vẫn là quyết định trước tiên không cùng cái này người chèo thuyền phí lời, trước tiên tìm xem cái này Hoàng Linh Xu lại nói, coi như thực sự không tìm được lời nói chính mình cũng coi như là hết lực, chí ít ngày sau Hoàng Cổ Tiêu hỏi khi đến hắn cũng không thẹn với lương tâm. Cái này Hoàng Linh Xu công lực cảnh giới không ra sao, trốn miêu miêu bản lĩnh đúng là rất mạnh, đến cùng giấu đến nơi nào đi tới. Ở xung quanh tàu đánh cá lật lên đằng nửa ngày, Tả Dương cuối cùng vẫn là không có thể tìm tới Hoàng Linh Xu cái bóng, cuối cùng chỉ được một lần nữa nhảy về bến tàu, đi đến cái kia vừa câm vừa điếc đảo Đào Hoa tiếp dẫn mặt người trước. Tiếp dẫn người ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tả Dương, Tả Dương cũng không phí lời, trực tiếp vớ lấy một cây gậy ở dưới chân trên bờ cắt viết. Tiểu thư nhà ngươi lẻn ra, mau chóng bẩm báo Hoàng đảo chủ. Sau đó lại thấy cái kia tiếp dẫn người một mặt mờ mịt, hắn liền lại ở phía sau bù đắp bốn chữ. Yêu có tin hay không, sau đó cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Nên làm tiểu gia đều làm, còn lại sự liền cùng tiểu gia không có quan hệ. Không lâu lắm Tả Dương liền tiến vào phụ cận làng trài. Ở làng trài bên trong một phen tìm hiểu sau khi chứng thực Hoàng Cổ Tiêu nói cho chuyện của hắn xác thực là thật, hơn nữa các ngư dân đã báo quan, nha môn ngược lại cũng phái người đến qua, đáng tiếc cái kia hỏa tặc nhân làm như thu được tin tức gần nhất đều chưa từng xuất hiện. Nhà môn giữ mấy ngày sau không hề thu hoạch, chỉ được đem bộ khoái bỏ chạy, ở huyện Nha Công kỳ bài trên dán bố cáo công khai treo giải thưởng nhóm này tặc nhân manh mối hoặc là đầu người. Nói trắng ra, đây chính là một cái quan phủ tuyên bố đột phát nhiệm vụ, player muốn thu được nhiệm vụ khen thưởng, phải lúc trước hướng về nha môn lĩnh nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được một ít tương ứng manh mối, thông qua manh mối đi hoàn thành nhiệm vụ, được tương ứng khen thưởng. quan trọng nhất chính là, như vậy đột phát nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thông thường đều sẽ đồng thời dành cho player đối lập khả quan điểm hiệp nghĩa khen thưởng, mà này chính là Tả Dương hiện tại thứ cần thiết nhất. Thuận tiện, hắn còn có thể nhìn một chút nơi này. Hải bộ công văn, chào mấy cái. Giết chóc chỉ, quá tuyến tội phạm truy nã cũng không sai. Liền hướng về làng trài ngư dân hỏi thăm một chút, Tả Dương lại không ngừng không nghỉ chạy tới mười mấy dặm ở ngoài Vĩnh Gia huyền. Thống trị này một mảnh chính là ở vào Vĩnh Gia bên trong huyện thành Vĩnh Gia huyện nha. Như vậy hơn nửa cái canh giờ sau khi, đại nhân, chúng ta này thâm sơn cùng cốc thực đang không có cái gì tốt chiêu đãi ngài, người uống trước chút nước trà, ta cái này kêu là hạ nhân đi chuẩn bị một ít cơm canh đạm bạc, ngươi chấp nhận thưởng cái mặt. Vĩnh Gia huyện lệnh thấy Tả Dương liền ngồi cũng không dám ngồi, hoang mang đem hắn dẫn vào nội đường, cười theo cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ lên. Hết cách rồi, đan thư thiết khế thứ này đối với huyện lệnh như vậy cửu phẩm hạt vừng tiểu quan thực sự là quá có áp bức tính. Miễn đi, ta lần này đến đây chỉ là đối với các ngươi bên ngoài treo giải thưởng cảm thấy rất hứng thú, đem hiện nay đã biết manh mối cho ta là được. Tả Dương cười cợt nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có các ngươi nơi này gần nhất hải bộ danh sách cũng thuận tiện trình lên cho ta xem một chút, những người trong mắt không có pháp luật kỳ cương lạm sát kẻ vô tội kẻ xấu ta cũng cùng nhau giúp các ngươi xử lý xong. Chuyện này, hạ quan làm việc bất lợi, xin mời đại nhân quở trách, có thể đại nhân thân phận cao quý, những việc này làm sao có thể để đại nhân tự mình động thủ. Nghe lời này, Vĩnh Gia huyện lệnh sợ đến chân đều mềm nhũn, sắc mặt trắng nhợt liền vội vàng quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Không cần phí lời, y theo ta nói làm chính là, bảo vệ ngươi đường làm quan thanh thang. Tả Dương hờ hững cười nói, vâng, thuộc hạ vậy thì đi làm. Vĩnh Gia huyện lệnh lau vệt mồ hôi, hoang mang hoảng loạn lùi ra. Không cần thiết thời gian một chén trà, lại trở về lúc người này trong tay đã có thêm một cái sách nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí một thừa đến Tả Dương trước mặt. Đại nhân, này chính là ngày gần đây lên hải bộ công văn kẻ xấu danh sách, mời ngài xem qua. Đại nhân, không phải hạ quan không tận lực, thực sự là những này kẻ xấu đều võ nghệ cao cường, hạ quan thủ hạ bộ khoái rất khó đối địch với bọn họ, bởi vậy chỉ có thể tuyên bố hải bộ công văn treo giải thưởng truy nã. Ta rõ ràng, Tả Dương mở ra hải bộ công văn, tờ thứ nhất ghi chép khu vực này treo giải thưởng số tiền cao nhất, player tin tức tương quan, tu sát trì, đào đào hoa đệ tử công lực cảnh giới không rõ, trong vòng 5 ngày cùng phạm tội dưới 76 cọc án mạng, tội ác tày trời đồ, cách chương.